Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 177 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập hợp ở cửa sau. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Dật không có hoảng. Hạ chỉ thị cho Chu Lương, sau đó cúp điện thoại. Ganon tiên sinh, đàm phán kết thúc, tôi phải đi, có cơ hội gặp lại. Lâm Dật không cho cơ hội Ganon đáp lời. Cầm lấy khoáng thạch, vội vàng ra cửa. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ vang lên liên tiếp, còn có tiếng kêu thảm thiết, truyền vào từ bên ngoài thành. Phanh phanh phanh. Bên ngoài cục quản lý, tường gạch và mảnh thủy tinh bay tán loạn, trong nháy mắt khiến cho xung quanh tiến vào trạng thái chiến loạn. Trong phòng làm việc, Ganon hoàn toàn ngớ ngẩn, lớn tiếng la lên. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có tiếng súng? Ganon hoảng hốt lo sợ. Đã mất đi tỉnh táo và lý trí, người cũng bò tới dưới đáy bàn. Mẹ nó! Lâm Dật vừa mới đi ra ngoài, mắng một câu. Anh cũng không nghĩ tới, những người biên giới kia vậy mà lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn cả gan làm loạn, làm ra chuyện như vậy. Bên ngoài cục quản lý, mười mấy người, cầm vũ khí hạng nặng, tiến hành bắn phá về phía cao ốc. Qua một vòng tập kích, toàn bộ nhân viên cảnh sát canh gác ở bên ngoài đều mất mạng. Người đang đi dạo trên đường, cũng bị một màn như này dọa cho chạy trối chết. Cho dù ở nơi của bọn họ, thường xuyên xảy ra đấu súng, cuộc sống của người nơi này cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhưng chuyện quy mô lớn như này lại là hiếm khi có thể thấy. Xung quanh cục quản lý, trong nháy mắt liền thành một mảnh đất không người, khói lửa lượn lờ, máu chảy thành sông, như là địa ngục. Người dẫn đầu, mặc quần áo quân đội màu xanh lục, đội mũ bảo hộ, trang bị đầy đủ. Là có chuẩn bị mà đến. Cách ăn mặc những người còn lại cũng gần giống như anh ta, nhưng ở trên người những người này đều có một biểu tượng rắn hổ mang, giống như tâm tính của bọn họ, nhiều người mất mạng mà vẫn có thể thờ ơ. Những người này thuộc một tổ chức tên là Hắc Xà, xếp thứ 17 trong danh sách đen trên toàn thế giới. Hôm nay chỉ có các thành viên trong đội chiến đấu của bọn họ tới đây, nhưng sức công phá mạnh mẽ của họ đã khiến cho hệ thống bảo vệ không thể chống đỡ. Mà lúc trước, bọn người tạo thành các phiền phức không nhỏ cho Lâm Dật là Hắc Kim. Tổ chức đó còn không lọt vào top 20 trong bản danh sách này, có thể thấy được sự chênh lệch như nào. Tìm người. Tốc độ nhanh một chút, những người khác sắp đuổi tới, phải lấy được đồ trước khi bọn chúng đuổi tới. Vâng. Sau khi lên tiếng, mười mấy người lần lượt đi vào bên trong cục quản lý. Đối phương là người Trung Quốc, cao khoảng 1.84m, tóc ngắn, nhìn thấy người như này thì cứ đánh chết trước. Không cần phí lời. Đã biết. Sau khi đi vào cục quản lý, mười mấy người chia nhau ra, cố gắng tìm kiếm tung tích của Lâm Dật. Nhưng lúc này, Lâm Dật đã xông tới cửa sau. Thông qua cửa sổ, đã có thể nhìn thấy xe của Chu Lương. Hô thông. Lâm Dật đá văng cửa sau, Chu Lương lớn tiếng hô hoáng, "Ê lão đại, mau lên xe." Phanh phanh phanh. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị tiến lên, những con rắn lửa màu đỏ cam bay đến tung tóe, nhắm thẳng vào Lâm Dật. Lâm Dật phản ứng cực nhanh, nhào lộn một cái, tránh thoát tập kích của viên đạn. Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai người mặc quân phục rằng ri lao đến từ đằng xa, họng súng đã nhắm ngay vào mình. Phúc, con mẹ nó chuyên nghiệp như vậy. Phía trước công kích, bọc đánh cửa sau, tổ chức nhỏ bình thường không có tố dưỡng chiến thuật như vậy. Tổ trưởng đi mau, tôi yểm hộ cho anh. Trên xe, Chu Lương cầm vũ khí, bóp cò với hai người. Phanh phanh phanh. Một loạt tiếng súng vang lên liên tiếp, tạm thời chặn bước chân của hai người. Lâm Dật cũng nhận được cơ hội thở dốc. Cũng đúng vào lúc này, Lâm Dật móc ra một thanh dao găm phòng ngự từ phía sau, ném về một người trong đó. Ngay tại lúc thất thần, cổ của một người trong đó đã bị dao găm xuyên qua. Phúc. Một người khác mắng một câu, nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Giơ súng trên tay lên bắn về phía Lâm Dật. Nhưng còn không đợi nổ súng, trên đầu của anh ta đã xuất hiện một lỗ máu. Trợ giúp của Chu Lương kịp thời chạy tới. Tổ trưởng, mau lên xe. Lâm Dật không chút do dự, chạy nhanh về chiếc lục tuần của Chu Lương. Khi cách xe khoảng chừng 3 mét thì lăng không nhảy lên, thực hiện tư thế cá nhảy, chui vào trong cửa sổ xe. Chu Lương lập tức khởi động xe, dẫn đầu nhanh chóng rời khỏi cục quản lý. Lão đại, làm sao bây giờ? Đừng nghĩ tới những chuyện khác, chúng ta còn chưa được an toàn đâu. Lâm Dật cầm mấy thanh vũ khí còn sót lại trên xe lên tay, y vừa rồi náo ra động tĩnh không nhỏ, người trước mặt nhất định đều nghe được, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Anh không cần nghĩ cái gì cả, chuyên tâm lái xe, nhất định phải chú ý an toàn, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Vâng. Chu Lương hét lớn một tiếng, một chân đạp xuống chân ga, động cơ phát ra tiếng gầm gừ, nhanh chóng rời đi bằng con đường nhỏ bên cạnh. Lâm Dật cầm vũ khí, nhìn chằm chằm về phía trước, thấp giọng nói. Ra khỏi ngõ nhỏ này chính là phía trước cục quản lý, sau khi nghe thấy thanh âm, người của đối phương nhất định đều sẽ mạnh mẽ tiến ra, phải cẩn thận. Đã biết. Mở cửa sổ máy ra. Vâng. Tiếng điện lưu xì xì truyền đến, cửa sổ máy của Lục Tuần được mở ra, Lâm Dật giơ vũ khí trên tay, nhắm ngay vào đỉnh của một biển quảng cáo lớn, tiến hành bắn phá tập kích đối với góc viền. Rất nhanh, chỗ kết nối của biển quảng cáo bắt đầu buông lỏng, trong khoảnh khắc, dần dần rớt xuống. Hô thông. Tiếng vang lớn truyền đến, biển quảng cáo rơi xuống trước cục quản lý. Phúc. Biển quảng cáo rơi xuống, dẫn đầu người mắng to một câu. Bọn họ đã nhận ra âm thanh đấu súng ở cửa sau, đồng thời phái người tới trợ giúp. Nhưng tin tức báo cáo trở về lại là, người phụ trách bọc đánh đã bỏ mình, mục tiêu đã lái xe rời đi. Người dẫn đầu đã mai phục xong ở phía trước cửa, nhưng lại bị biển quảng cáo rơi xuống từ trên trời chặn đường đi. Cũng làm rối loạn kế hoạch của anh. Tôi đã đánh giá thấp anh, thú vị. Người dẫn đầu nói. Đúng lúc này, Chu Lương lái xe xông ra phía ngoài từ đường nhỏ. Nhưng còn không đợi nổ súng, vòng bắn phá thứ nhất của Lâm Dật cũng đã bắt đầu. Bởi vì chậm một bước, người hắc xà sa vào thế bị động, bắt đầu tìm chỗ để tránh né. Bởi vậy mà bỏ qua thời gian tập kích tốt nhất. Nhưng mà cho dù là vậy cũng không thể chứng minh Lâm Dật đã an toàn. Bởi vì vũ khí trên xe chỉ được chuẩn bị để đối phó tạm thời với bọn người hắc xà. Cho nên hỏa lực cũng không được mạnh lắm, qua một trận thao tác này, đạn đã không bằng một nửa ban đầu. Tổ trưởng, hiện tại lái đi đâu? Bình xăng thế nào? Đầy, bên cạnh cục quản lý còn có trạm xăng dầu, tôi đã đổ đầy lúc xảy ra chuyện. Lái đến đại sứ quán, chỉ cần chạy đến đó thì chúng ta sẽ an toàn. Được. Phanh phanh phanh. Ngay tại lúc Chu Lương cho rằng có thể chạy thoát, một vòng súng liên tục lại truyền đến. Mẹ nó, đây là người xuất hiện từ đâu vậy? Đang lái xe, Chu Lương mắng, cái đám người này rốt cuộc là mang theo bao nhiêu người đến? Có thể là những người khác tới, hai bên không phải cùng một bọn. Chu Lương dùng sức đánh tay lái, đồng thời thấy được người nổ súng với mình. Phía trước xuất hiện mấy chiếc xe bán tải, người ở bên trong đều nhắm ngay miệng súng vào chính mình. Con đường phía trước đã bị phong kín, muốn chạy trốn là không thể nào. Chu Lương linh động, rẽ vào một con đường nhỏ cạnh chợ. Bởi vì xảy ra giao chiến, nơi này đã không còn người, nhưng đồ mà bọn họ mua bán vẫn còn ở đó. Gây nên không ít lực cản đối với sự chạy trốn của hai người. Binh binh bang bang. Kính xe Lục Tuần đã bị bắn nứt một vết, dần vỡ nát, những con rắn lửa màu đỏ cam bay qua đỉnh đầu hai người, có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào. Phanh phanh phanh. Tìm đúng thời cơ, Lâm Dật phát động phản kích, cố gắng tạo cơ hội cho Chu Lương, nếu không hai người sẽ không có cơ hội chạy trốn. Thật mẹ nó kích thích. Nhìn thấy trạng thái của Chu Lương, Lâm Dật cũng coi như là yên tâm. Sau khi gia nhập vào lữ đoàn trung vệ, bọn họ chưa từng tham gia vào một nhiệm vụ chính thức nào, mà chỉ theo chân người của quân đội, tiến hành qua mấy lần diễn tập và huấn luyện. Nhưng ở thời điểm này, lại có thể lấy ra trạng thái anh dũng không sợ như thế, quả thực không đơn giản, mình không có nhìn lầm người. Có hối hận hay không? Bên trong tiếng súng vang ầm, Lâm Dật vừa cười vừa nói. Không là một phú nhị đại cho tốt lại chạy đến nơi này chịu tội. Tôi mẹ nó đã hối hận muốn chết. Chu Lương cười ha ha. Bình thường đều là tôi nổ súng về phía người khác, giờ lại dám đối xử với tôi như vậy, con bà nó, chờ sau khi trở về, nhất định phải tìm trung tâm tắm rửa, ấn 3 ngày 3 đêm. Tôi sẽ an bài việc này cho anh. Chu Lương cười ha ha một tiếng, ngày lão đại ngồi vững một chút, phía trước có khúc cua, cẩn thận bị hất tung. Anh cứ lo lái xe là được, tôi yểm hộ ở phía sau, không cần phải để ý đến tôi. Được. Chu Lương đạp chân ga. Phía bên phải dùng sức đánh tay lái, lấy góc độ gần như hoàng mỹ lái xe vào con hẻm nhỏ rộng chỉ 3 mét. Lúc này, phía sau bọn họ có 5 chiếc xe đuổi theo, dưới sự gia trì của hỏa lực vô hạn, viên đạn bay về phía Lâm Dật. Lâm Dật vừa yểm hộ, đồng thời vừa tìm kiếm sự che chắn thích hợp, cố gắng ngăn cản sự đuổi bắt của đối phương, dùng nó để đạt được mục đích chạy trốn. Phúc! Phía trước có một chiếc xe hỏng. Chu Lương mắng. Lâm Dật quay đầu nhìn lại, phát hiện một chiếc Chevrolet đời cũ đang dừng ở đường, đã rất cũ rồi. Cơ hội tới. Lâm Dật kích động nói. Tăng tốc chân ga xông lên. Được. Nhận mệnh lệnh của Lâm Dật, Chu Lương đạp cần ga đến mức tối đa, động cơ của Lục Tuần phát ra tiếng gầm gừ. Chiếc xe được các tín đồ SUV bàn tán trên toàn thế giới, đã đến lúc phát huy tính năng khủng bố của nó. Nương theo vỏ khung của xe Chevrolet, trực tiếp đè lên, sau đó thành công rơi xuống đất, không có bất kỳ trở ngại nào. Đúng là xe này đủ kích thích, chờ sau khi trở về tôi cũng đổi một chiếc Lục Tuần. Chuyên tâm một chút, chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Dặn dò một câu, Lâm Dật cầm vũ khí, bắn phá về phía bình xăng xe Chevrolet. Xăng chảy xuống mặt đất, kim loại ma sát nhen nhóm nên tia lửa, lửa lớn rừng rực nháy mắt xông lên chân trời. Khói đen tràn ngập cản trở ánh mắt, truy binh phía sau bị lửa lớn ngăn cản, không có cách nào đuổi theo. Ngoà tàu, lão đại lợi hại, có thể nghĩ ra được cả loại biện pháp này. Trên thực tế, đây không được tính là chiến thuật cao cấp gì cả. Nhưng dưới điều kiện khẩn trương kịch liệt như vậy, Lâm Dật còn có thể bình tĩnh nghĩ cách, khiến cho Chu Lương bội phục không thôi. Anh tự nhận là mình không có năng lực như này. Nếu như không phải Lâm Dật ở trên xe, mà đổi thành một người khác, đoán chừng mình đã ngõm củ tỏi rồi. Mẹ nhà nó. Lâm Dật ngồi dựa vào ghế ở hàng sau, không ngừng thở hổn hển. Trường hợp như vậy đối với anh mà nói cũng là lần đầu tiên. Nói không khẩn trương tuyệt đối là giả. Lâm Dật sờ lên túi, phát hiện rỗng tuếch. Mẹ nó, điện thoại di động của tôi đâu? Có phải là bị rơi mất rồi hay không? Có khả năng này. Chu Lương đưa điện thoại di động của mình tới. Dùng của tôi trước đi. Lâm Dật cầm điện thoại di động, tìm được tên của Dư Tư Dĩnh đầu tiên trong sổ danh bạ. Chúng tôi đang ở đường lớn Maxala, hiện đang lái về phía đại sứ quán. Cần hỏa lực trợ giúp, tới một chút. Vâng. Tiếng động bên phía Dư Tư Dĩnh có chút hỗn loạn, hơn nữa còn có tiếng súng truyền đến, hiển nhiên tình huống bên phía các cô cũng không được khá lắm. Thông báo xong, Lâm Dật đứng dậy, kiểm tra lại lượng đạn còn lại, hy vọng có thể kiên trì thêm một hồi. Chỉ cần bọn người Dư Tư Dĩnh đến, dưới tình huống hỏa lực sung túc, dù là lấy ít đánh nhiều, cũng đủ cho mình rút về khu vực an toàn. Nhưng cho dù là như này, Lâm Dật cũng không dám buông lỏng cảnh giác, lúc kiểm tra đạn dược, vẫn không ngừng nhìn bốn phía, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Chu Lương. Hoa Hạ, Yến Kinh, 3 giờ sáng, khu vực lữ đoàn trung vệ đèn đuốc sáng trưng. Tất cả nhân viên của lữ đoàn trung vệ đều ở đây, cố gắng tiến hành phân tích tình huống phương xa, sau đó đưa ra phương án giải quyết thích hợp nhất. Mà tổ 2 và tổ 3 của lữ đoàn trung vệ đã bị Lưu Hồng phái đến Panama. Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Dưới sự hộ tống của cảnh vệ, Lục Bắc Thần đi vào từ bên ngoài. Sau khi nhận được thông báo, Lục Bắc Thần sắp xếp đơn giản ở trong điện thoại một chút, sau đó mặc quần áo rồi tự mình chạy tới khu vực. Panama xảy ra chuyện như vậy, cũng nằm ngoài dự liệu của ông. Nhìn thấy Lục Bắc Thần, mọi người cùng nhau cúi chào. Thủ trưởng, sắp xếp người chi viện chưa? Tôi đã phái tổ 2 và tổ 3 đi chi viện, ngồi máy bay tư nhân chuyên dụng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể tiến vào thành Panama trước khi tiến hành quản chế trên không trung. Tình huống bên kia thế nào rồi? Tình huống không được tốt lắm. Sắc mặt của Lưu Hồng trở nên khó coi. Người của cục quản lý phát hiện trong hàng của bọn họ có khoảng 10 kg khoáng thạch. Sau đó Lâm Dật bị mang đi điều tra, rồi bị tập kích, đã mất liên hệ với những người cùng tổ một khác. Nhưng bọn họ đang nghĩ biện pháp chống đỡ hỏa lực. Dưới tình huống vạn phần khẩn cấp, Lục Bắc Thần lại vô cùng tỉnh táo. Ông đem tất cả những chuyện xảy ra trước mắt liên hệ tại cùng một chỗ. Người của biên giới không hẹn mà cùng đi tới Panama, tất nhiên là bởi vì nghe được tiếng gió. Mục tiêu của bọn họ chính là nhóm hàng trên tay Lâm Dật. Nhưng vấn đề là, khoáng thạch nặng đến 10 kg, tại sao lại xuất hiện ở trên tàu chở hàng của Lâm Dật? Ánh mắt Lục Bắc Thần híp lại. Lấy sự hiểu biết của ông về Lâm Dật, cậu sẽ không thể nào tự giữ loại vật này, 80% là bị người khác thiết kế. nếu không cũng không có khả năng chảy ra nhiều khoáng thạch như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Lục Bắc Thần càng âm trầm. Đây là khiêu khích đối với Lữ Đoàn Trung Vệ. Thông báo với người địa phương, buông bỏ quyền giới hạn, chống đỡ hỏa lực cho mấy người lâm giật. Vâng. Đi liên lạc với người bên ngoại giao một chút, xem có thể phái người của chúng ta đi qua hay không. Lục Bắc Thần nói. Nơi này không phải đảo Tilia, vũ khí chiếm ưu thế, sẽ khiến cho lực chiến đấu cá nhân của lâm giật giảm bớt đi nhiều. Nếu như không thể phái người đi qua, tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Tôi đã liên lạc qua, câu trả lời là, bên phía Panama không đồng ý. Hai tay Lưu Hồng nắm chặt, nói. Cho nên tôi đã để Khâu Vũ Lạc và Ninh Triệt ăn mặc thành du khách, chậm rãi tiến vào. Lục Bắc Thần không nói chuyện, nhìn tình huống hiện tại mà nói, chỉ có một biện pháp này. Bọn họ như theo chân tay với nước Mỹ, đương nhiên sẽ không để cho người của quân đội Trung Quốc đến. Nhưng chuyện mà Lục Bắc Thần để ý hơn là rốt cuộc là ai làm chuyện này. Ông đưa ánh mắt bỏ vào trên người Vương gia, nhưng không có một chút chứng cứ, muốn lên án bọn họ là không thể nào. Khoảng 10 kg khoáng thạch bút, thật đúng là bỏ hết cả vốn. Nhưng mục đích của bọn họ là gì đây? Đơn thuần chỉ là khơi mào mâu thuẫn giữa Lữ Đoàn Trung Vệ và nhân viên bên ngoài sao? Lục Bắc Thần suy đi nghĩ lại, đều cảm thấy không có khả năng. Càng có khuynh hướng, mục tiêu của đối phương nằm trên người lâm giật hơn. Trước lúc đó, ông biết được từ chỗ của Thẩm Thục Nghi, giữa hạng mục này đã xảy ra nhiều vấn đề, kéo dài hơn mấy tháng. Nếu như không phải tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lăng Vân xảy ra chuyện, lâm giật cũng sẽ không đuổi tới Panama. Cho nên rất có thể, ngọn nguồn mâu thuẫn nằm ở trên người lâm giật. Chẳng lẽ đây mới là mục đích thật sự của Vương gia? Yến Kinh, Vương gia. Ngoài cửa sổ là một mảnh đen kịt, nhưng trong thư phòng đèn vẫn sáng. Trong miệng Vương Đình Sơn ngậm điếu thuốc, Vương Miện ngồi trên xe lăn, nghe Lý Mật báo cáo. Lão gia, xung đột bên phía Panama đã bắt đầu. Lý Mật nói. Nhưng Lữ Đoàn Trung Vệ đã phái Ninh Triệt và Khâu Vũ Lạc qua. Panama ban bố quản chế không trung, bọn họ còn có thể đi qua sao? Quản chế không trung chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định, Lưu Hồng tìm một máy bay tư nhân, dùng hết tốc lực, hẳn là có thể đến Panama trước thời hạn quản chế của không trung. Vương Đình Sơn yên lặng hít một hơi thuốc lá, cái tên này, những năm này đã tiến bộ không ít. Chúng ta cần làm chút gì không? Hai người phụ nữ kia cũng không đơn giản, gọi người ngăn cản một chút, tạo chút phiền phức cho bọn họ. Vương Đình Sơn nói, nhưng cũng không cần trắng trợn, thích hợp trì hoãn tiến trình là được. Tiêu điểm của toàn thế giới đang ở Panama, lực chiến đấu của bọn họ cũng không là gì cả. Vương Miện và Lý Mật cực cực đầu, nơi này không phải là đảo Tilia, lực chiến đấu của bọn họ sẽ giảm bớt đi nhiều. Tình huống của lâm giật thế nào rồi? Vương Đình Sơn nói, tôi nghe nói ngay cả cũng hắc xà đi qua. Đúng thế. Lý Mật lời ít mà ý nhiều trả lời. Trong điều tra của tôi, ít thiểu nhất có 12 tổ chức đã tới Panama, tình cảnh của lâm giật có thể nói là cửu tử nhất sinh. Không thể coi thường năng lực của lâm giật, cho dù có nhiều người vây công như vậy có lẽ cũng sẽ kiên trì được một đoạn thời gian. Thông báo lại cho Trần Quang Kiệt một tiếng, âm thầm quan sát cậu ta thật kỹ, không nên xuất hiện chỗ sơ suất nào. Đã biết. Vương Đình Sơn phất phất tay, chỉ còn có bên phía Lữ Đoàn Trung Vệ. Nếu như có sắp xếp hay bố trí gì mới thì lập tức báo cáo trở về. Đã hiểu. Trung Hải, Cửu Châu Cát. Trong lúc ngủ mơ, Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, sắc mặt tái nhợt. Cô không ngừng thở hổn hển, giống như là người chết đuối được kéo lên bờ. Trong bóng tối, Kỷ Khuynh Nhan tìm đến điện thoại di động. Ánh đèn màn hình sáng lên, mượn ánh đèn, có thể nhìn thấy môi của cô đã trắng bệch. Tóc tán loạn, khiến cho tất cả khí chất của cô đều trở nên bối rối mà hỗn loạn. Nhưng trên điện thoại di động, ngoại trừ hai lá bưu kiện, cùng một thư rác, thì không có tin gì của anh. Cũng không nhìn thấy nội dung mà cô muốn. Bởi vì chênh lệch múi giờ, cho tới Kỷ Khuynh Nhan đều gọi điện thoại cho Lâm Dật vào buổi tối. Cho sau khi tan làm, cô như thường lệ gọi điện thoại cho Lâm Dật, muốn hỏi anh một chút xem chuyện xử lý thế nào rồi. Nhưng gọi điện thoại tới lại không có ai nhận. Khi đó Kỷ Khuynh Nhan cũng không quan tâm lắm, cho là Lâm Dật đang có việc bận, không có nhận cũng rất bình thường, đợi đến sau khi anh hết bận sẽ gọi lại cho mình. Cho đến khi cơm nước xong xuôi, vẫn không nhận được cuộc điện thoại nào. Cho nên cô đã gọi lại. Nhưng gọi lúc này vẫn không gọi được. Đến trước khi ngủ, cô đã gọi mười mấy cuộc điện thoại, kết quả cũng giống nhau, không có người nhận. Nhịp tim của Kỷ Khuynh Nhan không khỏi tăng tốc. Cô cầm điện thoại di động, lại gọi tới cho Lâm Dật. Lần này, vẫn không có người nào nhận. Một ngọn lửa không tên trào lên trong lòng, Kỷ Khuynh Nhan ảo não ném di động qua một bên. Lúc này cô đã không thể ngủ được nữa, ngồi dựa vào đầu giường, ngồi đến lúc trời sáng choang. Thành Panama, đường số 76 phía đông. Lâm Dật và Chu Lương tạm thời có cơ hội thở dốc, nhưng chừng này còn không thể thay đổi vận mệnh nguy hiểm của hai người. Cách đại sứ quán còn bao xa? Lâm Dật nhìn cẩn thận khắp bốn phía, hỏi. Khoảng còn 5 cây số nữa. Lái nhanh một chút, từng giây từng phút đều rất quan trọng đối với hai chúng ta. Đã hiểu. Chu Lương không dám chậm trễ thời gian, anh cũng hiểu rõ tính cấp bách của chuyện này, nhất định phải chạy đến đại sứ quán trong thời gian ngắn nhất. Lâm Dật thở mạnh, cố gắng lấy điện thoại di động ra, liên lạc với bọn người Dư Tư Dĩnh. Nhưng lại phát hiện, trong lúc đấu đá lung tung, màn hình điện thoại di động đã bể nát. Mẹ nó! Lâm Dật mắng một câu, có loại cảm giác như nhà bị dột còn đổ mưa. Không thể dùng được điện thoại di động, có thể sống sót hay không cũng chỉ có thể xem vận may. Lúc đang quan sát tình huống bốn phía, đại não Lâm Dật nhanh chóng xoay tròn. Anh cố gắng lao lại một loạt những chuyện này một lần trong đầu. Càng phát hiện đây là một trận âm mưu. Một trận âm mưu nhằm vào chính mình. 10kg khoáng thạch này, tất nhiên là người đứng phía sau màn cho vào thùng đựng gỗ khi chuẩn bị hàng. Mãi cho đến hôm nay, mới bị phát hiện ra. Hơn nữa trước buổi trưa, Dư Tư Dĩnh nói, bọn họ theo dõi hai nhóm người, đều đang tiến về phía cục quản lý. Đây cũng không phải là trùng hợp, người ta chính là hướng về phía cục quản lý. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì bọn họ có được tin tức chính xác, khoáng thạch nằm trên tay mình. Cứ như vậy, mình lập tức trở thành mục tiêu công kích. Trở thành mục tiêu của tất cả mọi người. Mà những chuyện này, đều chỉ hướng rõ về một tin tức. Người âm thầm khống chế tất cả, nắm rõ hành tung phía bên mình như lòng bàn tay. Sau đó mới hoàn thành một loạt bố cục này. Nghĩ đến đây, Lâm Dật thở hổn hển, nhìn qua ngoài cửa sổ. Nếu như suy đoán là thật, thì 5 cây số cuối cùng này, đối với mình và Chu Lương mà nói sẽ tràn đầy chông gai. Không biết có thể để cho mình nhẹ nhàng đến khu vực an toàn hay không? Ông ông ông! Phanh phanh phanh! Ngay tại lúc Chu Lương tăng tốc, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy động cơ và tiếng nổ súng. Lại là một lần nguy hiểm đánh tới. Theo bản năng, Chu Lương nghiêng xe về phía bên trái, thân phải xe treo lơ lửng giữa không trung. Lâm Dật còn không kịp phản ứng, đầu đập vào trên khung cửa, một dòng máu sẫm chảy dài trên trán của anh. Lão đại, anh bị thương. Không có cái rắm gì cả, tiếp tục lái xe. Lâm Dật lau vết máu trên trán, Lâm Dật cầm súng lên một lần nữa, chuẩn bị yểm hộ cho Chu Lương. Nhưng vừa mới thò đầu ra, bỗng có một viên đạn lao đến, cửa kính vỡ vụn, ngay cả trên cửa xe, đều bị đánh mấy lỗ thủng, căn bản không cho anh cơ hội yểm hộ. A! À, một tiếng kêu thảm truyền đến, là tiếng của Chu Lương. Viên đạn lướt qua cánh tay của anh, đốt thành một mảng vết thương lớn. Chu Lương bị thương, khiến cho xe trở nên bất ổn, trái vặn phải lắc, đầu xe còn đụng vào cửa hàng giá rẻ trên đường. Thế nào, có thể chịu đựng được hay không? Không có việc gì cả, bị thương ngoài da thôi. Chu Lương cắn răng, rủ một cánh tay xuống, nói, ê lão đại không cần phải để ý đến tôi, chú ý an toàn, làm chết đám chó chết này. Đến lúc này, Lâm Dật cũng không có thời gian đi lo cho vết thương của Chu Lương nữa. Dựa theo tình hình trước mắt, nếu như xuất hiện một chút sai lầm, thì mình và anh ấy đều phải chết ở chỗ này. Chỉ cần còn có thể lái xe, như vậy thì sẽ có thể kiên trì. Lâm Dật quay người ngẩng đầu, nhìn mấy nhóm người đi ra từ bên ngoài, trên người mặc quần áo khác biệt, rõ ràng là đến từ tổ chức khác. Trong những người này, có cả đám người Hắc Xà vừa mới tiến hành tập kích. Mà lần này, hỏa lực của bọn họ càng thêm hung mãnh. Không định cho hai người bất cứ cơ hội nào. Tình huống lái xe của Chu Lương càng trở nên không ổn định. Mặc dù không trúng đạn, nhưng cánh tay trái bị trầy da cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của xe. Quay đầu, đụng tới. Đã biết. Nếu như có thể, Lâm Dật muốn đổi vị trí với Chu Lương. Nhưng tại thời khắc như vậy, căn bản không cho mình thời gian làm một số chuyện. Cho nên anh đành hạ đạt mệnh lệnh như vậy, cứ anh đuổi tôi chạy như vậy nhất định là không được. Nói không chừng phía trước còn có địch nhân, cứ như vậy, tình thế phía bên mình sẽ càng thêm bị động. Chuyện cần làm bây giờ chính là làm loạn trận hình của những người này. Lúc này mới có thể sáng tạo cơ hội cho mình. Dưới sự chỉ huy của Lâm Dật, Chu Lương thay đổi đầu xe, lái về phía đám người. Mà những người biên giới kia, tập trung vào mỗi người vị trí, lần lượt nổ súng đối với Lâm Dật. Khi nhìn thấy chiếc xe lục tuần xông tới, nhất thời lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, ào ngừng nổ súng, tán ra xung quanh. Một kích có hiệu quả, Chu Lương lại lái xe hướng về một đám người khác. Lâm Dật nhân lúc bọn họ hốt hoảng ngây người, bắt đầu nhắm bắn có quy luật. Anh thấy, đánh chết một người thì bớt đi một phần. Nhất định phải cố gắng hết sức tiêu hao lực lượng của kẻ địch. Mẹ nó! Ngay tại lúc kế hoạch có được tiến triển sơ bộ, một vật gì đó bay tới mái ngói. Dao găm sắc bén cắt ngang qua tay Lâm Dật, tạo thành vết thương dài hơn 20cm. Máu đỏ tươi thuận thế chảy xuống, nhuộm đỏ một phần ghế dựa dưới thân. Lão đại! Chuyên tâm lái xe đi, không chết được. Bởi vì đau đớn, Lâm Dật hạ thấp thân thể, không ngừng thở hổn hển, vẻ mặt cũng trở nên thống khổ. Anh lập tức kéo quần áo trên người xuống, cột vào cánh tay của mình. Tình huống hiện tại khẩn cấp, chỉ có thể dùng phương thức như vậy để cố định lại vết thương trước. Vết thương lớn như thế, nếu như bị lây nhiễm, thì cánh tay này cũng không cần nữa. Lão đại, không xong rồi, phía trước lại người đến. Phúc! Lâm Dật mắng, nghe con mẹ nó, người của toàn thế giới đều đến vây công lão tử sao? Xem ra thật sự không thể nói chuyện ba hoa được rồi. Chu Lương lớn tiếng nói. Khi tôi còn học trung học, mắc chứng ảo tượng tuổi dậy thì, nói với một cô gái cùng trường rằng, vì cô ấy, tôi có thể đối địch với toàn thế giới. Giờ thì hay rồi, thật mẹ nó là địch với toàn thế giới. Đã lúc này rồi, anh mẹ nó còn cười ra tiếng, tâm trạng còn tốt hơn tôi nhiều. Thật ra khi mà anh bảo tôi thay đổi tuyến đường, phóng tới đám người, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, cùng lắm thì từ bỏ. Nói mấy cái lông gì vậy, nghe theo chỉ huy, cam đoan anh không chết được. Ha ha, làm con mẹ nó. Lâm Dật cũng nhếch miệng nở nụ cười, cảm thấy Chu Lương đã có chút lĩnh ngộ. Dựa vào sự liều mạng từ trong xương này, sau này ắt sẽ đạt được thành tựu không nhỏ tại lữ đoàn trung vệ. Nhưng ngoan độc như vậy cũng là nguy hiểm. Không sợ chết là chuyện tốt, nhưng không thể hành động như một kẻ ngốc được, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ chết vô ích. Phi! Dẫn đội đầu năm nay tệ thật đấy. Lão đại, người đến, tôi xông tới. Xông lên đi, đạn cũng không còn nhiều, không thể lãng phí nữa. Được. Ngồi vững vào. Chu Lương một tay lái xe, hét lớn về phía trước một tiếng, như một chiến sĩ không sợ chết, mạnh mẽ lao về phía đám người phía trước. Loại trùng kích như không muốn sống này, rất nhanh đã có hiệu quả. Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, những người biên giới này, đầu tiên là dừng việc nổ súng lại, tránh xe cộ đang lao tới. Sau khi xác định an toàn của mình, lại tiếp tục tổ chức nhân viên nổ súng, tiến hành tập kích. Mà chuyện hai người có thể làm, tạm thời cũng chỉ có những thứ này, bởi vì khu vực này đã bị bao vây, chỉ có thể tìm cơ hội ở trong khe hẹp. Nếu như có thể tìm được cơ hội, hai người có khả năng sống. Nếu như không tìm được cơ hội, thì phải đến quán chụp ảnh, in ảnh đen trắng. Lão đại! Chúng tôi tới. Phanh phanh phanh. Ngay tại lúc hai người lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, bỗng nhiên nghe một tiếng kinh hô. Ngay sau đó là tiếng súng liên tiếp. Mẹ nó, là mấy người chị dư, lực lượng vũ trang của chính phủ cũng tới. Cái này mẹ nó, đến thật là đúng lúc. Lâm Dật thử ngẩng đầu, nhìn thấy mấy chiếc xe đang lái về phía bên mình. Bọn người Tùy Cường và Tiếu Băng, vừa hô hoáng vừa nổ súng. Cố gắng yểm hộ Lâm Dật rút lui. Mẹ nhà nó, viện binh cuối cùng cũng tới. Lâm Dật như trở về từ cõi chết. Lão đại, cầm súng. Triệu Vân Hổ ném loại vũ khí mới nhất qua cửa sổ xe sang cho Lâm Dật. Nhưng vào lúc này, lại là tiếng súng liên tiếp vang lên, nhắm chuẩn xác vào vũ khí mà Triệu Vân Hổ ném qua, khiến nó rơi xuống đất, phá hủy đợt trợ giúp thứ nhất của hai bên. Ném bom. Mẹ nó, mau rút lui. nhìn thấy thứ đồ bay qua giữa không trung, hai mắt Lâm Dật trợn tròn, nó cách mình và Triệu Vân Hổ không đến 5 mét. Nếu như không nhanh chóng rút lui thì hai bên đều sẽ xong đời mất. Cơ hội tới, đừng quản mấy chuyện còn lại, nhanh rời khỏi nơi này. Lâm Dật hét lớn, "Ê, có Dư Tư Dĩnh yểm hộ cho chúng ta, muốn đi là chuyện không có vấn đề." "Được." Dựa vào cơ hội thở dốc trong làn sóng này, hai người thoát đi từ trong một khe hẹp. Nhưng giằng co giữa hai bên cũng bởi vậy mà sa vào tình trạng gay gắt. Nhìn thấy Dư Tư Dĩnh và người của chính phủ, người dẫn đầu Hắc Xà phất phất tay. "Không nên đối nghịch với bọn họ, chúng ta đi." Mặc dù không lấy được vũ khí, nhưng sự trợ giúp của đám người Dư Tư Dĩnh tạo cho Lâm Dật và Chu Lương chút cơ hội thở dốc. "Quá mẹ nó dọa người rồi, nếu như mà chơi thêm một hồi, hai người chúng ta sẽ treo ở đây mấy." "Nào chỉ là treo ở đây." Lâm Dật nhe răng tết miệng nói, "Ê, đoán chừng sẽ bị bọn họ kéo ra ngoài cho chó ăn." "Lão đại, anh đừng làm tôi buồn nôn, tôi còn chưa có kết hôn mà." "Anh thật sự cho rằng bọn họ tốt đẹp lắm sao, cho chó đã nhẹ lắm rồi, ha ha." "Còn sống thật là tốt, sau khi trở về, nhất định phải đến Đại Bảo kiếm thư giãn 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó hai chúng ta hẹn một chút, bên Trung Hải đều không được, nói đến Đại Bảo kiếm thì phải là Đông Bắc, so với bọn họ bên phía Trung Hải chỉ xứng làm em thôi. Nói chuẩn, đến lúc đó phải đi làm một đợt mới được." Tiếng súng phía xa vẫn còn tiếp tục, hai người bên này thoát khỏi nguy hiểm, lái chiếc lục tuần đã thủng trăm ngàn lỗ về phía đại sứ quán. "Còn bao xa nữa?" Lâm Dật ngồi ở hàng sau hỏi. "Khoảng 2 cây số nữa, lập tức tới ngay." "Vết thương của anh thế nào rồi? Có thể chịu đựng được hay không? Không được thì đổi tôi tới." "Đều là bị thương ngoài da, có thể chịu đựng." "Vậy anh cứ lái xe trước, chờ đến nơi rồi tôi sẽ băng bó giúp anh." "Được." "Ngoà tàu, xảy ra chuyện gì vậy? Phía trước sao còn xuất hiện chướng ngại vật trên đường?" "Chướng ngại vật trên đường?" Ngay tại lúc hai người cho rằng có thể lập tức tiến vào khu vực an toàn, chợt thấy phía trước có một chướng ngại vật, cao khoảng hơn 1 mét, ngăn tại giữa đường, không có một chút khe hở nào. Mà lại chướng ngại vật trên đường còn là hình tam giác, cũng không phải là lan can của các bãi đổ xe thông thường. Muốn xông tới là không thể nào. "Lão đại, không qua được." "Dừng xe lại trước đi." Lâm Dật thấp giọng nói. "Hai chúng ta đổi vị trí, sau đó anh nằm xuống, đừng để bọn họ nhìn thấy anh." Lâm Dật không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng được, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Trên người Chu Lương có vết thương, không thể lại để cho anh ấy lái xe nữa. Không nói nhảm, sau khi dừng xe lại, Chu Lương lập tức ngồi xuống ghế phụ. Cũng làm theo lời Lâm Dật nói, hạ thấp thân thể của mình xuống, để tránh bị phát hiện. Sở dĩ Lâm Dật dám làm như thế, là bởi vì xác định bọn họ không dám nổ súng mù quáng, bởi vì danh dự quốc tế của mình rất quan trọng. Nếu như dám động thủ trước, Trung Quốc cũng không phải là ăn chay. Thời đại đã thay đổi. Băng bó vết thương rồi kiểm tra thương thế của mình trước. "Được." Lâm Dật lái xe, chậm rãi tiến lên. Trước mặt chướng ngại vật trên đường là đại binh của Mỹ, đem súng nhắm ngay vào Lâm Dật, dường như muốn cho hai người xuống xe tiếp nhận kiểm tra. "Tiếp theo nên làm thế nào đây?" "Nhìn tình huống rồi lại nói, tôi đi xuống xe một chút." "Chuyện này có thể được không? Họ đang cầm súng nhằm vào anh đó." "Chỉ có 2 người, không phải là vấn đề lớn." Nói xong, Lâm Dật hít sâu một cái. "Tôi cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có những người khác mai phục lân cận, tôi sẽ tạo cơ hội cho anh, lập tức lái xe đi, không cần phải để ý đến tôi." "Vậy không được, tôi không thể bỏ anh lại được. Đây là mệnh lệnh." Lâm Dật nói. "Hiện tại toàn thế giới đều biết, khoáng thạch nằm trên tay chúng ta. Nếu như bị những người này cướp đi, thì mặt mũi của Trung Quốc sẽ mất hết, nhớ chưa?" "Nhớ, nhớ kỹ." Hốc mắt Chu Lương đỏ bừng, nói. "Khóc mấy cái lông, tôi còn chưa có chết đâu, chỉ là nói cho anh về khả năng xấu nhất mà thôi." "Đã biết." Nhìn thấy Lâm Dật xuống xe, đại binh Mỹ phụ trách cản đường, dùng vũ khí nhắm ngay vào đầu của anh. Lâm Dật giơ 2 tay lên, cẩn thận đi qua. "Các người muốn làm gì?" "Tôi nghi ngờ trên người của anh, mang theo vũ khí có tính sát thương, hiện tại muốn tiến hành soát người." "Được." Lâm Dật không có phản kháng, mà dùng ánh mắt còn lại nhìn về bốn phía. Dường như nơi này không có người, nói cách khác, người canh giữ trên đường nhỏ này chỉ có hai người bọn họ. Nếu như vậy, tính nguy hiểm sẽ được giảm mạnh. Lâm Dật giơ hai tay, đứng ở trước mặt hai người. Một người trong đó cầm vũ khí nhắm vào đỉnh đầu Lâm Dật, người kia kiểm tra ở trên người anh. Cố gắng tìm kiếm khoáng thạch mà anh giấu ở trên người. Ngay tại lúc anh ta sắp sờ đến chỗ phía sau, Lâm Dật phát động phản kích. Tay phải nắm chặt nòng súng của một người khác, tay trái lấy ra đao giải phẫu giấu ở phía sau. Một đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe qua, chỗ cổ của người phụ trách soát người lộ ra một vệt máu, máu tươi phun tung tóe khắp nơi, thậm chí trên mặt Lâm Dật đều có không ít. Phúc! Người còn lại lộ ra vẻ mặt tức giận và hoảng sợ, nhưng Lâm Dật lại không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Giống như trước đó, Lâm Dật dùng đao giải phẫu cắt đứt động mạch chỗ cổ của anh ta. Nhanh xuống xe! Lâm Dật hét một tiếng, Chu Lương vội vàng chạy xuống. Mang hai người này lên trên xe, trang bị trên người bọn họ cũng đủ tiếp tế cho hai chúng ta. Chu Lương có một bụng nghi vấn, nhưng lại không dám đặt nhiều câu hỏi ở thời điểm này. Anh chỉ nghe theo chỉ huy của Lâm Dật, nâng một người trong đó lên, rồi kéo lên trên xe. Lấy hết trang bị của bọn họ xuống đi. Lâm Dật vừa lái xe vừa nói. Lão đại, chúng ta dời chướng ngại vật trên đường đi, là có thể trở lại khu vực an toàn, còn cần những thứ này làm gì? Đây là một đợt âm mưu, có lẽ chúng ta sẽ không trở về được. Lâm Dật lái xe, ngược về con đường ban đầu, nhưng lại lái về một phương hướng khác. Vì để đạt được càng nhiều khoáng thạch, nước Mỹ sẽ âm thầm hợp tác với người biên giới trong bóng tối. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Lâm Dật cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, khuôn mặt thâm trầm, nói. Cuộc chạm trán vừa rồi rất có thể là trạm kiểm soát thứ nhất, phía sau có thể sẽ có trạm thứ hai thậm chí là trạm thứ ba, nhất định sẽ còn bị cản lại. Nếu để cho bọn họ biết, có hai người bị giết thì sẽ bị nắm được sơ hở. Bọn họ có thể sẽ càng không kiên nể gì cả, sẽ càng bất lợi hơn đối với tình cảnh của chúng ta. Vậy giờ phải làm sao? Tụ hợp với bọn họ sao? Chỉ có thể thử nhìn một chút. Lâm Dật nói. Thời điểm tập hợp vừa rồi đã bị bọn họ phá hủy, cho dù có lực lượng vũ trang chính phủ thì bọn chúng cũng sẽ không bận tâm. Điều này chứng tỏ chúng đã nghĩ đến điểm này từ trước, cho nên mới ném lựu đạn, phá hư kế hoạch của chúng ta. Nếu như bây giờ trở về, nhất định sẽ phải nhận sự ngăn cản điên cuồng, sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tập hợp. Tình huống đúng là không dễ làm lắm. Chu Lương khẩn trương, nói. Anh trước tiên cứ tháo vũ khí và áo chống đạn của bọn họ xuống. Tôi tìm đường trở về một chút, nhìn xem có cơ hội chạy trốn hay không, nếu thực sự không được thì thử quay lại tụ hợp với bọn họ. Đây là chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm. Được. Sau khi phân xong nhiệm vụ, Chu Lương dựa theo yêu cầu của Lâm Dật, tháo hết tất cả vũ khí và trang bị của hai tên lính Mỹ, cũng lấy một phần bên trong bỏ sang ghế kế bên tài xế, để cho Lâm Dật sử dụng. Nhưng không thể xử lý thi thể tại chỗ được, chuẩn bị tìm một chỗ không người để vứt. Lâm Dật lái xe, chạy nhanh trong thành phố, nhưng mỗi một con đường đều có người trấn giữ. Điều quan trọng nhất là, lực lượng vũ trang địa phương dường như đang như thể chân tay với nước Mỹ. Áp lực đối với Lâm Dật lại tăng lên gấp bội. Cho dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hành động của Lâm Dật vẫn cẩn thận từng ly từng tí như cũ. Bởi vì có rất nhiều người biên giới đều đến nơi này, những người kia đều không phải là người ngu. Bọn kê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng sẽ không ham chiến với người của tổ một, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi chiến trường, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không thể lái đến một khu vực an toàn trong đoạn thời gian này, thì kết quả sẽ càng thêm ác liệt. Mà người của tổ một, vì yểm hộ cho mình, sẽ lâm vào tình trạng chiến đấu liên tục. Trong lúc vô hình, chuyện đã làm tăng sự nguy hiểm và trọng trách của tổ một, đây là chuyện mà Lâm Dật không muốn nhìn thấy. Thời gian dần trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Lâm Dật cẩn thận lái xe, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, không có bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Còn có rất nhiều người ẩn núp trong bóng tối, chưa có tham dự vào, mà đang là tùy thời mai phục. Nếu như gặp phải bọn họ trong khoảng thời gian này, kết quả của mình, không cần nhiều lời nữa. Nhưng điều làm cho Lâm Dật lo lắng nhất cũng không phải là cục diện hỗn loạn trước mắt, mà chính là người áo đen sẽ xuất hiện cùng lúc với khoáng thạch. Giả dụ người áo đen xuất hiện, phía trước có sói, phía sau có hổ, tình huống của mình có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đại não Lâm Dật nhanh chóng xoay tròn, dựa vào tình huống như vậy, có ba con đường đang bày ở trước mặt mình. Thứ nhất, tìm một con đường có thể đi thông đến đại sứ quán, đây là kết cục viên mãn nhất. Nhưng theo như tình huống trước mắt, con đường này chưa hẳn là có thể đi thông. Thứ hai, đi tìm người của tổ một rồi tụ hợp lại với nhau. Nhưng so với con đường thứ nhất, phương pháp này lại càng thêm gian nan. Người biên giới rất rõ ràng, một khi để cho mình và người của tổ một tụ hợp cùng một chỗ, muốn lấy được khoáng thạch căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên phương pháp này cũng là khó khăn trùng điệp, hơn nữa tính nguy hiểm còn lớn hơn. Thứ ba, chính là tìm một chỗ rồi trốn đi, thoát khỏi sự truy tiếp của những người này trước, sau đó lại nghiên cứu tiếp nên làm như thế nào. So với hai biện pháp trước đó, tính an toàn của loại phương pháp này sẽ lớn hơn. Nhưng biện pháp này lại không thể giải quyết được tính thực chất của vấn đề. Sau khi suy đi tính lại, Lâm Dật quyết định thử hai loại biện pháp đầu tiên trước, nếu như không được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thôi. Lâm Dật nhìn qua bên ngoài, sắc trời đã dần dần ảm đạm, anh nhìn bình xăng một chút. May mà Chu Lương thông minh, đã đổ đầy bình xăng từ trước. Chạy trong thành phố thời gian dài như thế rồi, số xăng còn lại còn có thể chạy được hơn 300 cây số, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đủ dùng. Về phần chuyện còn lại, chính là tìm kiếm đường ra. Lâm Dật vừa lái xe vừa quan sát bốn phía. Chu Lương ngồi phía sau cầm súng, nhắm ngay ngoài cửa sổ, một khi phát hiện nguy hiểm thì lập tức xuất thủ. Nhưng đi qua mấy con đường, phát hiện tất cả đều đã bị phong tỏa, muốn trở lại khu vực an toàn đã là chuyện không thể nào. Lão đại, tình huống dường như không tốt lắm. Chu Lương bĩu môi, xung quanh đại sứ quán có vẻ như đều đã bị phong tỏa. Nào chỉ là không tốt lắm. Lâm Dật nói. Tôi cảm thấy hiện tại, cả thành Panama đều đã bị phong tỏa. Hơn nữa, dưới sự bày mưu tính kế của Mỹ, nhất định sẽ tiến hành hạn chế lực lượng vũ trang đối với chúng tôi. Chỉ dựa vào chút người của đại sứ quán này, đối với cục diện trước mắt mà nói, chẳng khác gì là muối bỏ biển cả, không giải quyết được vấn đề. Vậy tình trạng của hai chúng ta chẳng phải đang là cửu tử nhất sinh sao? Đừng lạc quan như vậy, thập tử vô sinh. A, đại bảo kiếm mà tôi hằng mong muốn a. Đều mẹ nó là lúc nào rồi, còn muốn những thứ này. Lâm Dật cười mắng. Cảm thấy Chu Lương lúc này có chút buông thả mình. Đã không còn đường sống, đương nhiên là muốn chết thể diện một chút. Chu Lương nhìn bốn phía một chút, kể chúng ta bây giờ đi đâu đây, cảm thấy hình như đã đến khu bình dân rồi thì phải. Không thể trở về đại sứ quán, đến ngoại ô thành phố đi, tìm chỗ tránh một hồi đã. Lâm Dật nhìn về bốn phía một chút, phát hiện nơi phụ cận hơi chệch hướng, còn có hoang vu, nói. Mục tiêu hiện tại quá lớn, tốt nhất là tìm nơi trốn đi đã, sau đó lại nghĩ biện pháp liên lạc với người của đại sứ quán. Nhưng tôi cảm thấy, nếu như không tìm thấy chúng ta trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ phong tỏa toàn thành, sau đó sẽ tiến hành điều tra nghiêm ngặt. Không quan trọng, dạng điều tra này cũng chỉ là mưa bụi, không có uy hiếp lớn đến chúng ta. Trong mắt Lâm Dật, chỉ cần trên tay của đối phương không có vũ khí hạng nặng, lấy thân thủ của mình và Chu Lương, muốn ứng phó cũng không tính là khó. Cho dù là nhân viên biên giới của thành Panama hay là binh lính nước Mỹ, dưới tình huống tay không tất sắt sẽ không đủ uy hiếp đến hai người. Chắc chắn sẽ không uy hiếp được an toàn của mình. Chuyện mà Lâm Dật lo lắng nhất cũng không phải bọn họ, mà chính là đồng bọn của người áo đen. Anh chắc chắn đến 90%, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Lần trước tại Dubai, một người áo đen đã khiến cho mình ăn không tiêu rồi. Nếu như không phải Tống Kim Dân kịp thời đuổi tới, thì qua mấy tháng nữa sẽ chính là ngày giỗ một năm của mình. Cho nên, nhất định phải tìm tới một khu vực an toàn để trốn đi trước khi bọn họ phát hiện ra mình. Nếu không thì mình và Chu Lương sẽ không có bất kỳ đường sống nào. Đã hiểu. Dựa theo phân phó của Lâm Dật, Chu Lương sắp xếp lại tất cả trang bị trên xe, thu dọn rồi bỏ vào trong túi. Lâm Dật lái xe, tiếp tục tìm kiếm chỗ có thể ẩn nấp tại khu ổ chuột gần thành Panama. Cho đến khi sắc trời trở nên xám xịt, trăng khuyết lên cao, mới tìm được một chỗ không người để dừng xe lại. Lão đại, là muốn xuống xe sao? Tôi thấy bên cạnh có cái thùng nhựa, anh xuống nhặt về. Mẹ nó, không phải chứ, tốt xấu gì tôi cũng là phú nhị đại giá trị con người trên 10 tỷ, chẳng lẽ lại để cho tôi đi nhặt ve chai sao? Đừng nói nhảm nữa, bảo anh đi thì cứ đi. Lâm Dật nói, ê bên cạnh còn có cái ống dẫn, cũng nhặt về luôn. Được rồi. Chu Lương không nói lời vô nghĩa nữa, dựa theo yêu cầu của Lâm Dật, đi xuống nhặt thùng nhựa và ống nước. Sau khi lấy được đồ thì đổ xăng trong bình vào đó, thứ này có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Lâm Dật nói, ê xong việc thì vào trong xe chờ tôi sẽ lập tức trở về. Đã hiểu. Giao phó xong nhiệm vụ, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi. Anh lặng lẽ chạy ra ngoài từ trong hẻm nhỏ, đến một đầu đường cái hơi rộng rãi. Sắc trời đã tối, trên đường phố cũng không còn quá nhiều người, người và xe cộ chỉ lướt qua một cách ngẫu nhiên. Ánh mắt của Lâm Dật tựa như chim ưng, đang tìm kiếm con mồi thích hợp trên đường. Mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt của Lâm Dật khóa chặt trên một người đàn ông mặc vest. Bên cạnh anh ta còn có hai cô gái, anh ta đang khoe khoang điện thoại mới của mình với hai cô gái. Có vẻ như là Huawei. Sau khi khóa chặt mục tiêu, Lâm Dật đi tới, vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Tiên sinh, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Đứng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, Lâm Dật cố ý nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha sứt sẹo. Người đàn ông trẻ tuổi đang khoác lác tỏ vẻ, bỗng nhìn thấy Lâm Dật đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt mang theo một tia cao ngạo. Mà hai người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng nhìn Lâm Dật với vẻ trêu tức, không được nhiệt tình lắm. Bởi vì văn hóa con người khác nhau, giá trị nhan sắc của Lâm Dật cũng không thể phát huy tác dụng ở chỗ này. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là Tần Hán, là người Trung Quốc tới nơi này để làm việc, muốn đến đường Sang Ma, nhưng không biết đi như thế nào. Anh có thể chỉ đường cho tôi được không? Đường Sang Ma mà Lâm Dật nhắc tới, chính là vị trí vừa rồi của anh và Chu Lương. Đương nhiên, tôi sẽ không để cho anh giúp đỡ không công. Lâm Dật nói. Trong túi tiền của tôi có 100 đô la Mỹ, nếu như anh nguyện ý giúp đỡ tôi có thể đưa cho anh 100 đô la Mỹ này coi như là thù lao. Nhìn đến 100 đô la Mỹ trên tay Lâm Dật, hai mắt người đàn ông trẻ tuổi lập tức tỏa sáng. Nơi này rất gần với khu ổ chuột, điều kiện của người sinh hoạt ở đây cũng không khá lắm. Nếu không đến mức dùng một chiếc điện thoại di động, là có thể giả trang trước mặt hai cô gái. 100 đô la Mỹ trên tay Lâm Dật, đối với người đàn ông trẻ tuổi mà nói, đã là một số không nhỏ. Chắc chắn là sau khi tôi chỉ đường cho anh thì sẽ cho tôi 100 đô la Mỹ này chứ. Người đàn ông trẻ tuổi xác nhận lại. Đương nhiên, 100 đô la Mỹ này không là gì đối với tôi cả, không cần thiết phải lừa anh. Người đàn ông trẻ tuổi mừng rỡ, chỉ vào con đường phía sau lưng Lâm Dật rồi nói. Đi dọc theo con đường này, đến khi gặp được ngã tư thì rẽ sang bên phải là được, hiện tại anh có thể đưa tiền cho tôi rồi chứ. Chờ một chút. Tiếng Tây Ban Nha của tôi không được tốt lắm, không nghe hiểu anh đang nói cái gì, anh có thể mang tôi tới đó hay không? Làm sao có thể, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Anh cho rằng thời gian của tôi không đáng tiền sao? Người đàn ông trẻ tuổi ôm vòng eo của hai người phụ nữ, nói. Không, tôi sẽ trả thù lao mà. Lâm Dật nói. Nếu như anh nguyện ý dẫn đường cho tôi có thể đưa cho anh thêm 50 đô la Mỹ. Chắc chắn chứ. Người đàn ông trẻ tuổi có chút động tâm. Đương nhiên, đã nói với anh rồi, tôi có rất nhiều tiền, 150 đô la Mỹ không là gì đối với tôi cả. Nếu như có thể, Lâm Dật đã đưa ra nhiều tiền hơn để dụ hoặc đối phương rồi. Trời không toại lòng người, trong túi quần của anh chỉ còn lại hơn 150 đô la này. Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi di chuyển lòng vòng, dường như phát hiện một cơ hội kiếm tiền. Nếu như anh nguyện ý đưa 150 đô la Mỹ, như vậy tôi cũng nguyện ý đưa anh đi. Thành giao. Lâm Dật nói, chỉ cần anh dẫn tôi tới đường Sang Ma thì số tiền này sẽ là của anh. Đi thôi. Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang hai cô gái bên cạnh, thì em chờ anh ở đây một lát, anh sẽ trở về ngay. Chúng em muốn đi chung với anh, ở đây thật là nhàm chán. Bạn gái phàn nàn. Để cho chúng em đi chung với anh đi. Chỗ đó rất bẩn, các em không nên đi thì hơn. Anh bảo đảm với các em, sau 10 phút sẽ trở lại, không để cho em chờ quá lâu. Vậy được rồi, nhanh trở về một chút. Người đàn ông trẻ tuổi dỗ được bạn gái, sau đó mang theo Lâm Dật, đi về phía con đường nhỏ phía sau lưng. Lâm Dật cảm thấy, đây thật sự là một đất nước ma huyễn. Cầm một cái điện thoại là có thể giả trang. Hơn nữa còn là một câu hai. Không có gì đáng nói, Hà Nội lợi hại, Huawei lợi hại. Hai người đi vào đường nhỏ, người đàn ông trẻ tuổi không ngừng đánh giá Lâm Dật, dường như muốn nhìn một chút xem trên người anh có bao nhiêu tiền. Nhưng ngay sau khi đi đến nơi vắng vẻ trong hẻm nhỏ, người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên dừng lại. Lâm Dật quay đầu, sao lại không đi nữa? Khóe miệng người đàn ông trẻ tuổi lộ ra ý cười, bàn tay mò ra phía sau, lấy ra một cây dao găm, đi về phía Lâm Dật. Nhìn dao găm trên tay đối phương, Lâm Dật phát hiện kiểu dáng này rất mới lạ. Hẳn không phải dùng để gây án, mà càng giống như là mang ở trên người để giả trang hơn. Nếu như anh không muốn bị thương, thì giao hết tiền trên người ra đây. Tôi sẽ không tổn thương anh. Anh muốn cướp bóc. Lâm Dật thiếu chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Con mẹ nhà nó, bản thân mình tốn nhiều sức lực như vậy, chính là vì muốn cướp anh ta một đợt. Anh ta thì hay rồi, còn muốn cướp ngược lại từ trên người mình. Đúng vậy, hy vọng anh có thể giao hết tiền ra, không nên ép tôi động thủ, chuyện này không có chỗ tốt đối với anh. Trong túi quần của tôi chỉ có 150 đô la này, cũng không có nhiều như trong tưởng tượng của anh. Anh đang đùa tôi. Có thể nói như vậy. Lâm Dật tựa ở bên tường, nói. Tôi nhìn trúng chiếc điện thoại di động của anh, cho nên, anh có muốn phối hợp với tôi một chút hay không? Một người Hoa, mà cũng dám cướp đồ của tôi, lá gan của anh đúng là rất lớn. Người đàn ông trẻ tuổi cầm dao găm, đâm về phía Lâm Dật. Nhưng còn không đợi rơi xuống trên người anh, thì phát hiện cổ tay của mình đã bị khống chế lại, không thể động đậy được. Lấy bản lĩnh này của anh, vẫn nên về nhà luyện thêm một chút đi, vẫn còn thiếu rất nhiều. Lâm Dật nắm lấy cổ tay của anh ta, đột nhiên vặn ngược trở lại, dao găm theo trên tay anh ta thuận thế trượt xuống. Lâm Dật bắt được, trở tay đâm vào bụng của anh ta. Người đàn ông trẻ tuổi ôm lấy vết thương, trừng mắt, không nghĩ tới bản thân mình lại rơi vào cảnh ngộ như thế. Nhưng rất nhanh, anh ta đã mất đi ý thức, nằm trên mặt đất. Về phần sống hay chết, thì phải xem vận mệnh của anh ta. Lâm Dật cầm lấy chiếc điện thoại di động từ trên tay của đối phương, biến mất trong đêm tối, đi đến tập hợp với Chu Lương. Lấy thân thủ của Lâm Dật, cho là cướp của anh ta ngay trên đường, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng anh không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, luôn giữ sự ẩn nấp, mới có thể đảm bảo sự an toàn của mình ở mức cao nhất. Lão đại, anh đi làm gì vậy? Xăng lấy ra rồi, lượng còn lại bên trong, đoán chừng chỉ đủ để chạy mấy cây số nữa thôi. Tôi ra ngoài cướp chiếc điện thoại di động, anh còn nhớ số điện thoại của đại sứ quán nữa không? 00507837 1058, hình như là số này. Chu Lương nói, để có thể lên mạng tra một chút. Khu dân nghèo này không có mạng lưới 4G. Chờ một chút, tôi nhớ trên xe hình như có tấm danh thiếp của đại sứ quán, là Trần Khánh Phong cho tôi tìm một chút. Vì để xác định tính chuẩn xác của số điện thoại, Chu Lương tìm kiếm trong hộp tay vịn, đúng thật là tìm được tấm danh thiếp kia. Thật sự là trời không tuyệt đường người a. Chu Lương cảm khái nói, chỉ cần gọi điện được điện thoại thì chúng ta sẽ an toàn. Lâm Dật tiếp nhận danh thiếp, bấm gọi cho số điện thoại phía trên. Nhưng điều khiến cho hai người tuyệt vọng chính là điện thoại vẫn không gọi được. Đều không thể gọi được một số nào trong cả ba số đoạn thoại phía trên, hơn nữa ngay cả âm báo bận cũng không có, khoảng nửa phút sẽ tự động cúp máy. Cơ quan quan trọng như vậy, không có khả năng xuất hiện chuyện tín hiệu yếu mới đúng. Chu Lương tuyệt vọng nói. Không có quan hệ với tín hiệu, rất có thể là tín hiệu xung quanh đã bị phong tỏa. Lâm Dật trầm giọng nói. Nước Mỹ dùng thủ đoạn cưỡng chế để can thiệp, cho nên mới xuất hiện chuyện như vậy. Chúng ta muốn trở về, đã là chuyện không thể nào, bọn họ muốn phái người trợ giúp cũng là chuyện không thể nào. Đám chó chết này. Được rồi, bây giờ không phải là lúc tức giận, ít nhất tạm thời cũng được an toàn, đây là chuyện tốt. Chúng ta tìm một nơi trú ổn định trước, sau đó lại nghĩ biện pháp. Theo như tình huống hiện tại, dù có đi đâu thì cũng không an toàn. Không nhất định, tôi biết một nơi, gọi là khu Kulen, có thể đến đó xem một chút. Kulen. Chu Lương lẩm bẩm một câu, để tôi đã nghe qua nơi này, hình như là khu ổ chuột Panama, nghe nói chỗ kia rất loạn. Tôi chính là muốn hiệu quả này, càng thích hợp cho chúng ta ẩn nấp. Lâm Dật nói. Hơn nữa, người trong khu ổ chuột, trời sinh đã căm thù đối với người của chính phủ, chúng ta có thể lợi dụng những người này. Lão đại, anh đúng là lợi hại, đã đến lúc này rồi mà não còn linh hoạt như vậy. Bớt làm mấy chuyện kia một chút, có lợi cho đại não. Làm sao có thể, từ lúc trung học tôi đã bắt đầu không dùng tay, rất chú ý dưỡng sinh. Đúng là lợi hại. Lâm Dật nói. Lúc tôi học trung học, còn chưa từng xem phim điện ảnh Nhật Bản đâu. Lão đại, bây giờ không phải là lúc thảo luận những chuyện này, chúng ta nên nhanh chóng đến Kulen, như này có thể an toàn hơn một chút. Đi thôi. Từ chỗ của chúng ta đến Kulen khoảng tầm bao xa? Không tính là xa, khoảng 8 km. Lâm Dật nói. Hai chúng ta so tài một chút, xem ai chạy nhanh hơn. Tôi dựa vào, anh vô sĩ, trên tay tôi còn có thùng xăng đây. Lâm Dật không biết cực hạn 5 cây số của mình là bao nhiêu, nhưng trước đó đã chạy qua với thành tích 17 phút 01 giây. 8 km trước mắt, với anh mà nói cũng không tính là gì, muốn ứng phó cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng đường xá trước mắt không tốt, hạn chế tốc độ của anh rất nhiều. Ngoài ra, còn phải giúp đỡ Chu Lương gánh vác trọng lượng của thùng dầu, hai người trước trước sau sau, bỏ ra gần 1 giờ, mới đi đến khu Kulen. Cho dù nơi này là khu ô chuột, nhưng đối hai người mà nói lại tựa như là tiên cảnh nhân gian vậy. Nhìn về đèn đóm lẻ loi phía trước, Chu Lương tựa vào một bên tường đất, không ngừng thở hổn hển. Tôi con mẹ nó hôm nay, cuối cùng cũng biết nên hòa bình quan trọng bao nhiêu, sau này nếu ai dám nói nước ngoài tốt ở trước mặt tôi sẽ đi lên cho người ta một cước. Rời xa khói lửa chiến tranh, khiến cho hai người có loại cảm giác như trở về từ cõi chết. Ít nhất là không phải lo lắng Hải Hùng nữa, vận mệnh nằm ở trên tay của mình, có thể có một chút cơ hội thở dốc. Lâm Dật lấy ra một hộp thuốc đã nát từ trong túi, thuận tay đưa qua cho Chu Lương một điếu, dường như đang ăn mừng không khí yên tĩnh hiếm hoi này. Hai người ngồi chung một chỗ nuốt mây nhả khói, loại cảm giác này khỏi phải nói là có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng đúng vào lúc này, không ít người đều xông tới, nhìn hai người với một loại ánh mắt phòng bị. Nơi này là khu ổ chuột, nhìn thấy hai người đàn ông châu Á xuất hiện ở đây, đối với dân bản xứ mà nói, giống như là nhìn thấy hai con gấu trúc lớn chạy tới trên đường. Nhưng thứ hấp dẫn bọn họ nhất vẫn là thuốc lá trên tay Lâm Dật. Cho dù trong khu ổ chuột, nhưng cũng có thể cung cấp những vật tư sinh hoạt cơ bản nhất như này. Nhưng đối với bọn họ mà nói, thuốc lá tuyệt đối là hàng xa xỉ, không phải muốn hút lúc nào thì hút. Bởi vì những người đi chân trần trước mắt này đều là dân nghèo trong khu ổ chuột. Mùi thuốc lá quá mức hấp dẫn đối với bọn họ, muốn vượt qua những cái được gọi là hàng xa xỉ, nói nó là một loại đồng tiền cũng không quá. Lâm Dật rất khách sáo, ném thuốc lá và bật lửa trên tay ra ngoài. Tâm trạng của nhóm dân nghèo lập tức trở nên kích động, lấy mấy điếu thuốc còn lại trong hộp thuốc lá chia đều ra. Thậm chí còn có tầm 2-3 người, thay phiên nhau hút một điếu. Thông qua phương pháp ngoại giao bằng thuốc lá, Lâm Dật đạt được sự tín nhiệm của những người nơi này. Trong ánh mắt của bọn họ không tràn ngập sự phòng bị nữa, thậm chí là biến thành bạn tốt. Thật không nghĩ tới, chỉ với mấy điếu thuốc đã có thể tạo được hiệu quả lớn như vậy. Chu Lương cười khổ nói. Các người chưa từng nghèo qua, nên không trải nghiệm được cuộc sống như này. Chẳng lẽ vốn dĩ nhà của anh cũng không giàu có sao? Tôi đi ra từ cô nhi viện, cha mẹ tôi vì để cho con đến trường, lúc trước còn từng bán máu, cuộc sống rất thảm. Chu Lương chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống như vậy, nên không biết an ủi thế nào. Thời gian khổ cực đều đã qua, anh bây giờ là phú hào nổi danh Trung Quốc, cũng coi như là khổ tận cam lai. Cho nên tôi cảm thấy rất tò mò, một người từ khi sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng như anh, sao có thể coi nhẹ sống chết như vậy? Tôi cũng không biết, có thể là cảm xúc quá mạnh mẽ, lý trí cũng không khống chế nổi. Chu Lương ngồi khoanh chân nhún vai, có chút cảm khái, nói. Lúc trước, lúc tôi cùng ăn cơm với những người bạn không tốt, có thấy qua một tin tức, nói có một cô gái vô tình trượt chân rơi xuống nước, sau đó có một người đàn ông đã cứu cô ấy. Cuối cùng cô gái này được cứu về, người đàn ông kia lại chết đuối. Lâm Dật gãy khói thuốc, kể tôi cũng đã nghe qua tin tức này, đúng thật là bội phục anh ta. Có cái gì mà bội phục, vì cứu người, lại đánh mất mạng sống của chính mình, đúng là ngốc. Chu Lương nói. Nhìn từ một góc độ khác, anh nói cũng có đạo lý. Thật ra trước lúc này, tôi đều có suy nghĩ như vậy, vẫn cho rằng não của mấy người như này không được tốt cho lắm. Mạng người chỉ có một, chuyện còn sống quan trọng hơn so với bất kỳ chuyện gì. Chu Lương nhếch miệng cười một tiếng, nói. Nhưng lúc ba ngày, tôi đột nhiên hiểu ra, nhiều lúc tâm tình căn bản không nghe theo sự điều khiển của lý trí. tôi cảm thấy nếu như có thể bảo vệ được 10kg khoáng thạch, thì cái mạng này căn bản cũng không quan trọng. Anh thăng hoa, tìm được chân lý của sinh mệnh rồi. Lâm Dật cười ha hả mà nói. Anh đúng thật là, tôi đang cảm khái một chút, anh thế mà còn chê cười tôi. Tôi ăn ngay nói thật, không có chê cười anh. Lâm Dật nói. Trước mặt đại nghĩa dân tộc, lợi ích cá nhân quá nhỏ bé. Đúng vậy, cho nên khi đó, tôi đã nghĩ thoáng. Lâm Dật vỗ vỗ bả vai Chu Lương, để anh đợi ở chỗ này một lát, phía trước có một cửa hàng, tôi đi qua mua ít đồ, lấp đầy cái bụng trước đã, sau đó lại suy nghĩ xem tiếp theo làm thế nào. Mau nhiều chút, tôi cũng sắp chết đói rồi. Nhìn tình huống đã rồi nói sau, trong túi quần chỉ có hơn 100 đô la Mỹ, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Lâm Dật đứng dậy, đi về phía cửa hàng đơn sơ phía trước. Người tới lui, ánh mắt đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Dưới cái nhìn của bọn họ, người châu Á có vẻ ngoài yếu đuối, là đối tượng cướp bóc hoàn mỹ nhất. Lâm Dật cũng không để ý đến ánh mắt của những người khác, trực tiếp đi tới cửa hàng nhỏ. Trong cửa hàng vô cùng cũ nát, kệ hàng đều được dựng bằng gạch và mảnh gỗ. Xung quanh tràn ngập mùi khó ngửi, ruồi muỗi cả đàn cả lũ, trong góc thậm chí còn có gián và chuột. Đồ được bày bán trong cửa hàng nhỏ khá là phong phú và vô cùng kỳ quặc, nhưng phần lớn đều là lương thực cần thiết, nhưng cách đóng gói và hình phần lớn đều rất kỳ quái. Điều khiến cho Lâm Dật Hân cảm thấy vui chính là ngoại trừ lương thực, nơi này cũng có bán rượu và thuốc lá, nhưng chất lượng đều không được tốt lắm. Nhưng lúc này, vấn đề chất lượng đã không còn quan trọng, trước tiên cần phải lấp đầy cái bụng đã. Sau khi hỏi thăm giá cả một lượt, Lâm Dật càng cảm thấy ngoài ý muốn, đồ vật rẻ đến mức anh phải cảm thán. Anh mua khoảng một túi đồ lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ tốn 30 mấy USD. Cảm thấy chút tiền còn lại trong túi này, đủ cho mình và Chu Lương sống một tuần lễ. Sau khi Lâm Dật mua đồ xong thì trở lại bên cạnh Chu Lương, nói. Nhanh ăn đi, lát nữa sẽ đi tìm chỗ ẩn nấp. Chu Lương cầm một cái bánh mì lên, bắt đầu ăn từng miếng, nhưng ánh mắt lại nhìn quanh bốn phía, để phòng xảy ra bất trắc. Tại sao tôi cảm thấy những người này đều đang dùng một loại ánh mắt không tốt nhìn về phía chúng ta vậy? Lâm Dật gật gật đầu, kể cho nên mới bảo anh ăn nhanh một chút, nói không chừng chút nữa sẽ có người tới cướp bóc. Nếu ai dám cướp đồ của tôi con mẹ nó sẽ đá bể trứng của kẻ đó. Hai người đều là kẻ tài cao lớn mật. Họ không hề quan tâm đến đám người vây xung quanh mà chỉ lo ăn đồ ăn của mình. Lão đại, bước tiếp theo của kế hoạch là gì? Chu Lương vừa ăn vừa nói tiếp. Tín hiệu của đại sứ quán đã bị cắt, có vẻ không thể liên lạc với họ được nữa. Có vậy thì cũng không thể từ bỏ. Lâm Dật nói tiếp. Ăn xong rồi tìm một chỗ để thu xếp, xem gần đó có tìm được công cụ liên lạc không. Không liên lạc được với đại sứ quán thì liên lạc về nước. Nhưng có tìm được công cụ liên lạc hay không thì còn tùy vào may mắn của chúng ta. Tình hình ở nước ngoài hoàn toàn khác với trong nước. Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều sử dụng điện thoại di động bất kể họ ở nơi nào. Nhưng ở các khu ổ chuột thì khác, ngay cả thuốc lá cũng trở thành một số tiền lớn, muốn tìm được điện thoại di động hay điện thoại cố định ở đây là rất khó. Vì vậy, chỉ có thể thử vận may thôi. Hả? Lão đại mau ăn đi. Ăn no rồi còn phải làm việc nữa. Chu Lương đang gặm bánh mì nói. Dạ dày có chút không thoải mái, chưa ăn vội. Lâm Dật nói. Tôi cũng lưỡng bụng rồi, ăn xong cái bánh mì này thì đi. Chu Lương tăng tốc độ ăn, Lâm Dật thu dọn đồ đạc xung quanh, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Ở một nơi như vậy, không khó để tìm được một nơi lánh nạn. Tránh ra, tránh ra. Ngay khi cả hai ăn xong và chuẩn bị rời đi, hai người nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hơn 10 người đàn ông đang đi về phía mình. Lâm Dật ngẩng đầu liếc nhìn, chợt phát hiện những người trước mặt đều ăn mặc rất luộm thuộm. Nhưng quần áo họ đang mặc đã xem như là người có tiền trong khu ổ chuột rồi. Tuy nhiên, thái độ của họ có vẻ không được thân thiện cho lắm. Khi nhìn thấy đám người này, những người đứng hút thuốc xung quanh đều theo bản năng lùi sang một bên. Tránh xa những người này. Mười mấy người đứng trước mặt Lâm Dật. Người Trung Quốc, ai bảo bọn mày tới đây? Người vừa nói là một người đàn ông đầu trọc, mặc quần đùi đi biển sặc sỡ và áo ba lỗ, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, đang nhìn xuống Lâm Dật. Tên gã ta là Ba Sô, người có tiếng nói rất lớn ở khu ổ chuột này. Bởi vì Ma Sa, lão đại của gã ta chính người đứng đầu khu ổ chuột. Mặc dù ở đây rất nghèo nhưng Masa đã làm chủ hơn 70% tài nguyên ở quận Colen, ai đến khu ổ chuột cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ. Nơi này cũng không phải nhà của anh, chẳng lẽ chúng tôi không thể tới sao? Tất nhiên có thể, nhưng mày phải giao một nửa số vật tư trên người ra thì tao mới để mày ở lại đây. Chu Lương đút hết miếng bánh mì cuối cùng trong tay vào miệng, sau đó uống thêm một ngụm nước rồi bình tĩnh nói. Tiền thì không có, chỉ có cái mạng này thôi, mày xem giải quyết thế nào. Nghe Chu Lương nói vậy, Lâm Dật mỉm cười dịch lại lời của anh ta, cho anh ta có cơ hội ra vẻ ta đây. Vậy là bọn mày không muốn xì tiền ra à? Ba Xô nghiêm mặt nói tiếp. Nếu các người chủ động giao nộp thì tao sẽ chỉ lấy một nửa vật tư thôi, còn nếu để bọn tao phải ra tay thì tao sẽ lấy hết đồ trên người mày. Tao cũng khuyên bọn mày một câu, đừng bắt nạt chúng tao chỉ vì chúng tao là người Trung Quốc. Tất cả đều đã trưởng thành cả rồi, ai cũng phải trả giá cho hành vi của mình. Ba Xô lạnh lùng nhìn Chu Lương. Nơi này còn hỗn loạn hơn Trung Quốc, sẽ không có pháp luật nào có thể bảo vệ mày đâu. Nếu không hợp tác, chuyện xảy ra tiếp theo có thể khiến mày phải hối hận đấy. Tao đã nói rồi, tiền thì không có, chỉ có cái mạng này thôi, nhưng muốn cướp mạng của bọn tao cũng không dễ đâu. Ba Xô không trả lời mà phất tay với mấy người đàn ông phía sau. Ra tay, lấy mọi thứ trên người bọn chúng, sau đó đuổi ra khỏi khu Cô Len. Nơi này không chào đón bọn chúng. Hai người đứng sau Ba Xô bước ra, mục tiêu đầu tiên của họ là Chu Lương. Chu Lương không chút do dự, nhảy lên rồi đá văng một trong hai người. Ngay sau đó, anh ta túm đầu người còn lại, lên gối, huýt thẳng vào mặt người đó. Người bị đá la hét, lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Nhưng Chu Lương không cho gã ta bất kỳ cơ hội nào, dẫm chân lên cổ gã ta, chỉ cần khẽ dùng sức là có thể cho gã ta đi uống trà với Thượng Đế ngay. Nhìn thấy Chu Lương hạ hai người họ dễ dàng như vậy, Ba Xô và những người khác theo bản năng lùi lại phía sau. Bọn họ không ngờ rằng đám người tàu trước mặt lại có thể chiến đấu tốt đến vậy. Bây giờ các người vẫn còn muốn cướp đồ của bọn tao chứ? Những người đi theo Ba Xô tiếp tục lùi lại, kéo dài khoảng cách ít nhất là 5 mét. Tao nói cho mày biết, đây là địa bàn của lão đại Ma Sa. Nếu mày dám làm gì người của chúng tao, lão đại Ma Sa sẽ không tha cho mày đâu. Đưa chúng tao đi gặp ông ta đi, để tao xem ông ta có thể làm gì tao. Người nói không phải Chu Lương mà là Lâm Dật. Yên tâm đi, cho dù các người không đi thì tao cũng sẽ gọi người qua thôi. Ba Xô nói. Vậy thì đi thôi, bọn tao cũng không muốn gây ồn ào quá đâu. Đưa chúng nó đi. Ba Xô vẫy tay, những người phía sau gã ta tiến tới sau lưng Lâm Dật và Chu Lương, nhưng tất cả đều không có hành động gì thêm, đuổi ép hai người tự đi tới trước mặt Ma Sa. Chu Lương có chút khó hiểu, thì thầm bên tai Lâm Dật. Lão đại, anh có kế hoạch mới gì sao? Người đàn ông tên Ma Sa chắc là lão đại của khu ổ chuột. Nếu có thể gặp và tóm được ông ta thì chúng ta có thể ở lại đây rồi. Lâm Dật nhìn quanh rồi nói nhỏ. Sau đó sử dụng tài nguyên trong tay ông ta, khả năng cao là có thể liên hệ với đại sứ quán và người trong nước, như vậy là được cứu rồi. Nghe Lâm Dật nói vậy, Chu Lương đột nhiên hiểu ra. Nói thật thì anh ta rất ngưỡng mộ Lâm Dật. Chẳng trách lão đại tuổi còn trẻ mà đã có thể trở thành đội trưởng, đầu óc lão đại tốt hơn anh ta rất nhiều. Có thể dễ dàng nhận ra khu ổ chuột được xây dựng trên núi hay không, chiều cao của ngọn núi thể hiện địa vị của người dân địa phương. Bởi vì càng lên núi, nhà cửa lại càng tốt, đèn điện cũng nhiều hơn. Qua đó có thể thấy, điều kiện vật chất của người dân sống trên đỉnh núi cũng không tệ. Và quan trọng nhất là nơi này còn xây dựng đường đi, dù hơi gồ ghề nhưng xe đi lại không thành vấn đề. Trên đỉnh núi có một tòa nhà nhỏ hai tầng sáng rực, chỉ cần đứng bên ngoài là có thể ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng. Bước vào sân, Lâm Dật nhìn quanh. Sân có diện tích gần bằng một nửa sân bóng, bên trong đầy cây cỏ hoa lá. Ngoài ra còn có bốn chiếc ô tô đang đậu trong góc, ba trong số đó là xe động cơ diesel mã lực cao, chiếc còn lại là BMW 7 Series. Ở một nơi như khu Cô Len, chắc chắn không dễ để có một tòa nhà như thế này, hơn nữa lại còn có đến bốn chiếc xe. Thân phận chắc chắn không đơn giản. Dù ở nơi nào trên thế giới thì cũng đã được coi là người có tiền rồi. Lâm Dật khẽ nhoẻn miệng cười, xem ra suy đoán của anh là đúng. Việc cần làm tiếp theo là tìm cách tóm được người tên Ma Sa kia. Lão đại, người sống ở đây có vẻ rất giàu có. Chắc chắn rồi, Chỉ riêng chiếc BMW 7 Series cũng đủ cho thấy những người sống ở đây không hề đơn giản. Nhưng giàu có như vậy thì sao lại sống trong một khu ổ chuột? Mất mặt quá. Cậu đánh giá thấp bản chất con người rồi. Lâm Dật nói tiếp. Đây là khu ổ chuột lớn nhất ở Panama, ngay cả cảnh sát cũng không muốn tới. Đây là vùng tối của luật pháp, những người cai trị ở đây giống như vua một cõi vậy, có thể tùy ý nắm giữ tài nguyên ở khu Colen, thậm chí còn có thể tổ chức lực lượng vũ trang với quy mô nhỏ. Nếu là cậu thì liệu có sẵn lòng đi đến những nơi khác để làm một người bình thường không? Nghe những gì Lâm Dật nói, Chu Lương đột nhiên hiểu ra. Thà đầu gà còn hơn đuôi phượng, ở đây hô gió gọi mưa cũng rất tốt đấy chứ. Các người chờ ở đây một lát, tao đi thông báo chuyện này cho lão đại Masa. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng đứng ở cửa biệt thự, còn Ba Xô thì đi thẳng vào trong. Chỉ sau vài phút, cả ta bước ra và nói với Lâm Dật. Vào với tao, lão đại Masa muốn gặp các người. Lâm Dật gật đầu, sau đó nói nhỏ bên tai Chu Lương. Lúc đi vào nhớ cẩn thận, Masa cũng là một nhân vật có máu mặt. Có thể ông ta đã biết về những gì đã xảy ra ban sáng thông qua TV và tin tức. Một khi phát hiện ra điều gì đó không ổn, chúng ta sẽ bị ông ta kiểm soát ngay. Đã rõ. Chu Lương nghiêm túc nói. Dưới sự dẫn dắt của Ba Xô, hai người đã vào được bên trong biệt thự. Điều bất ngờ là thiết kế của biệt thự rất đậm chất Trung Hoa. Rất nhiều chỗ cho thấy các đặc điểm của Trung Quốc, khiến cả hai người đều ngạc nhiên. Trên ghế sofa, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, để râu quai nón, dáng người hơi béo, trông rất cao to. Nếu không nhầm thì người đàn ông này chính là Masa. Phía sau ông ta còn có hai hàng người, có vẻ là vệ sĩ bảo vệ bên cạnh ông ta. Từ lúc đi vào, Lâm Dật đã không ngừng nhìn về phía Masa. Anh nhận thấy nét mặt của ông ta không hề thay đổi. Từ điều này có thể đoán được, có lẽ ông ta không biết những chuyện đã xảy ra trong ngày. Anh và Chu Lương tạm thời vẫn an toàn. Nhìn thấy hai người họ, Masa châm một điếu xì gà, bắt chéo chân, bày ra một tư thế kiêu ngạo. Tại sao lại gây chuyện trên địa bàn của tao? Tao hy vọng bọn mày có thể cho tao một lời giải thích. Người gây chuyện phải là các ông mới đúng. Lâm Dật chỉ vào Ba Xô rồi nói tiếp. Thuộc hạ của ông tới cướp đồ của tôi trước, sao có thể nói là tôi gây chuyện được? Trách nhiệm là của các ông đấy chứ. Đây là chỗ của tao, nếu các người ở lại đây thì phải giao ra một nửa số vật tư. Đây là quy tắc của khu Colen. Masa khẽ gạt tàn thuốc. Nhưng đương nhiên, các người đến từ Trung Quốc, không hiểu quy tắc ở đây cũng không sao. Hơn nữa tao có ấn tượng khá tốt với người Trung Quốc. Vậy nên tao sẵn sàng cho các người một cơ hội, chỉ cần các người giao 1/3 số vật tư là có thể sống ở đây. Giờ thì cả hai đã hiểu tại sao trong nhà của Masa lại có nhiều đồ Trung Quốc đến vậy, không ngờ lại còn có cả loại tình tiết này. Xin lỗi, trên người chúng tôi không có nhiều thứ nên không thể cho ông cái gì, tốt nhất là ông nên sớm từ bỏ đi. Sắc mặt của Masa chợt thay đổi, cảm thấy quyền lực của mình đang bị thách thức. Bọn mày nên biết nơi này là đâu, nếu không nghe lời thì tao sẽ băm các bọn mày rồi quẳng cho chó ăn. Lâm Dật nhún vai, ở những lời đe dọa của ông không có tác dụng với tôi. Tôi đến tìm ông không phải vì sợ hãi, mà là vì ông có giá trị lợi dụng với tôi. Mày có ý gì? Ông sẽ biết ngay thôi. Lâm Dật không nói gì thêm, bật chân lao thẳng về phía Masa. Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ ông ta, khống chế sự tự do của ông ta ngay tức khắc. Mày muốn làm gì? Masa hoảng sợ, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Cùng lúc đó, vệ sĩ phía sau Masa cũng phản ứng ngay lập tức. Bọn họ rút vũ khí ra nhắm vào Lâm Dật và Chu Lương. Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ giết ông ta. Nhanh, nhanh, bỏ súng xuống. Đối mặt với vẻ mặt hung tợn của Lâm Dật, Masa hoảng sợ, ra lệnh cho những người phía sau ông ta hạ vũ khí xuống. A! À, đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Lâm Dật và Chu Lương nghiêng đầu, thấy một cô gái trẻ từ bên ngoài bước vào với đống trái cây mới rửa trên tay. Cô gái đang đứng còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng đầu 2, còn đống trái cây thì đang lăn lóc trên mặt đất. Mặc dù nước da của cô ta không tính là trắng, nhưng cũng không phải là da nâu mà là da vàng giống như người Trung Quốc. Tuy nhiên, đôi mắt của cô ta lại trũng sâu, sống mũi cao, giống với đặc điểm của người phương Tây. Có vẻ là con lai. Chu Lương nắm lấy thời cơ lao về phía thiếu nữ, túm cổ cô ta để bắt làm con tin. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Đừng chạm vào con gái tao. Ma Sa giận dữ hét lên. Nhìn thấy con gái mình gặp nguy hiểm, cảm xúc của Ma Sa không còn chịu sự điều khiển của lý trí nữa. Ngoan ngoãn đi. Lâm Dật nói tiếp. Tôi đã nói rồi, chỉ cần ông ngoan ngoãn phối hợp, hai người sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy tôi không phải người tốt, nhưng vẫn có chút chữ tín. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Ma Sa hoảng sợ hỏi. Đừng lo lắng, chúng tôi ở đây không phải để kiếm tiền hay giết người. Chỉ cần ông làm theo những gì tôi nói, giúp đỡ chúng tôi một chút là được. Mày có thể cho tao biết mày muốn giúp gì, tao sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn mày, nhưng đừng làm gì con gái tao. Ông yên tâm, phẩm chất của người dân chúng tôi cao hơn các ông nhiều lắm, chúng tôi sẽ không làm gì con gái ông đâu. Tôi cần một chiếc điện thoại di động và 4 cái máy tính ngay bây giờ, nếu trong vòng nửa giờ không chuẩn bị xong thì hãy chuẩn bị tang lễ cho con gái ông đi là vừa. Được, được, bọn mày đừng kích động, tao chuẩn bị ngay đây. Làm dịu cảm xúc của Lâm Dật xong, Ma Sa hét lên với Ba Sô. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Chuẩn bị đồ theo yêu cầu của cậu ta đi. Em sẽ đi làm ngay. Ba Sô cũng sững sờ, cả ta có nằm mơ cũng không ngờ hai người này lại gan đến mức ngay cả lão đại Ma Sa cũng dám bắt. Ba Sô chạy ra ngoài, Lâm Dật và Chu Lương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có máy tính thì nguy hiểm sẽ được giải quyết. Chuyện phát triển tới bước này, cuối cùng cũng nên đi đến hồi kết rồi. Mẹ nó! Chu Lương chửi thề, để đợi ông đây trở về an toàn, nhất định phải cho bọn chúng một trận. Bằng bằng bằng. Ngay khi cả hai tưởng chừng có thể thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ nghe thấy tiếng súng từ ngoài sân truyền đến. Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đã thấy Ba Sô vội vàng chạy lại, cả ta kêu lên như sắp chết. Lão đại, không tốt rồi. Bên ngoài có một toán lính Mỹ đang xông lên núi, rất nhiều người của chúng ta đã bị thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.